Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 423, Quý phi uy phong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân của thân thể này là con gái của đại tướng quân, hiện giờ là quý phi người phụ nữ cao quý nhất hậu cung nước Thiên Tật sau khi tiên hoàng băng hà thái hậu cũng đi theo tân đế lại không lập hậu, nên thân phận của nàng ấy đương nhiên là cao nhất người Thiên Tần ai cũng biết quý phi nương nương rất được sủng ái, hoàng thượng rất thích thân thể của quý phi, hứa hẹn muốn thị tẩm khi nàng đến tuổi cập kê. Nàng bước sang tuổi 15, sức khỏe không được tốt lắm, hoàng thượng lại nói chờ thêm năm nữa, vì sợ sớm quá sẽ khiến quý phi bị thương. Hôm qua nàng vừa tròn 16, không thể không thị tẩm. Người đời cứ tưởng rằng hoàng thượng yêu quý nàng, sủng ái nàng, thương tiếc nàng, vì nàng mà bỏ cả hậu cung, nhất định phải lên giường nàng trước khi sủng hạnh các phi tần khác. Nhưng sự thật thường tàn nhẫn đến đau lòng. Hiên Viên Mặc mãi không gọi nguyên chủ thị tẩm là bởi vì trong lòng hắn đã có một ánh trăng sáng và ánh trăng sáng này hiện giờ cũng đang ở trong cung. Triều chính phức tạp, đàn bà con gái trong hậu cung cũng không ít, ban đầu còn lấy cớ thân thể quý phi không tốt để không cần phải thị tẩm quý phi lẫn những người khác, giờ quý phi đã trưởng thành, không thể không thị tẩm. Nhưng vì ánh trăng sáng, hắn không hề muốn chạm vào bất kỳ ai trong hậu cung. Ngay cả nguyên chủ là quý phi cũng không muốn. Hắn nghĩ tình yêu giữa mình và ánh trăng sáng thuần khiết hoàn toàn, không thể có kẻ thứ ba xen vào. Xem ra rất si tình, nhưng hắn cũng là một người tàn nhẫn, hôm nay quý phi được thị tẩm, người tới không phải hắn tơ, mà là anh song sinh, Hiên Viên Diệt. Trừ tâm phúc của hoàng thất không ai biết Hiên Viên mà có một anh trai tên là Hiên Viên Diệt. Tiên đế không muốn vứt bỏ bất cứ đứa con nào của mình, ngoài sáng cho Hiên Viên Mặc lên ngôi, trong tối phong Hiên Viên Diệt làm ẩn đế âm thầm bảo vệ Thiên Tần trong bóng tối. Đôi bên áp chế nhau, đồng thời cũng không thể lấy được thế lực của nhau. Theo lý mà nói, Hiên Viên Diệt không thể cướp ngôi, Hiên Viên Mặc cũng không thể gờ yêu tạ ết chết Hiên Viên Diệt. Hai người hai tâm tư, nhưng quan hệ vẫn coi là không tệ lắm. Ít nhất trong hoàng tộc cả hai thân cận với nhau nhất. Hiên Viên Mặc vì chờ ánh trăng sáng lẫn gia tộc của nàng ta nhanh chóng trưởng thành mà dựng lên một cái bia ngắm ở hậu cung. Cái bia này chính là nguyên chủ cũng là đường quả hiện tại. Hắn nhờ Hiên Viên Diệt giúp đỡ, sau này khi trời tối sẽ thay hắn thị tẩm quý phi. Mà ban ngày, hắn ta cũng nâng quý phi lên, chỉ sủng ái nàng, khiến tất cả mọi người đều cho rằng nàng được sủng ái nhất. Trên thực tế, bản thân lại vụ IGTA sủng ái ánh trăng sáng An Ngưng Hương của mình nhiều hơn. Hồi nhỏ Hiên Viên Mặc rất ham chơi, có lần xuất cung, liền trốn công nhân đi nghịch nước không cẩn thận rơi xuống sông, sau đó được một cô bé cứu, trong lúc mơ màng hắn chỉ nhìn rõ bên hông cô bé có một cái túi thơm rất đẹp. Về sau nghe nói cô bé ấy lại rơi xuống sông, không rõ sống chết hắn đã đau lòng rất nhiều. Ngày nọ khi đi dạo trong hậu cung, đột nhiên phát hiện ra bên hông một mỹ nhân có một cái túi thơm thêu y hệt như cái mà hắn đã từng thấy kia. Hắn bắt đầu chú ý mỹ nhân này, lại sai người cha An Ngưng Hương. Biết vào ngày mình rơi xuống sông, An Ngưng Hương có lẻn ra ngoài chơi, lúc về cả người đẫm nước lại sai người trộm vào khuê phòng trước kia của An Ngưng Hương thì tìm được cái túi thơm quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, hu lại cổ đại, mị sợ edit cổ đại nhất luôn ấy, cái xưng hô quá hại não tt, mị đặt pass 14 chương cuối nha các nàng, nội dung là ở trong thế giới thứ 5 nhé. Cách chương.